Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 đây là tân đồng sự. Có phục hay không chương 61 đây là tân đồng sự Sở Thiên Miểu ở ngày hôm sau cấp lực thông chứng. Khoán nhân lực bộ đưa lý lịch sơ lược, vì Tị Hiềm, nàng ở lý lịch sơ lược thượng chỉ viết đã từng hoàn chỉnh tham dự quá hai cái IO hạng mục. Nhưng không có cẩn thận viết rõ rốt cuộc là nào hai cái hạng mục, nàng sợ viết rõ hãn hải ra xe IO. Cùng gia nhạc viện IO sẽ bị lực thông nhân lực nhìn ra tới nàng cùng Nhậm Viêm là nhận thức. Rốt cuộc lực thông là này hai cái hạng mục chủ sự khoán thương. Nàng đầu qua lý lịch sơ lược, mà kệ có thể hay không trúng tuyển, trong lòng ngược lại có loại lạc định cảm giác, cố tình lẩn tránh tổng khiến người huyền tâm. Thoải mái hào phóng mà đối diện nguyên lai mới là chân chính tâm lý giải thoát. Nàng thanh thản ổn định mà chờ tin tức, không như vậy chờ mong, cũng không như vậy không chờ mong. Ở đêm miêu miêu loát đến càng ngày càng phì nhật tử, nàng làm hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhậm Viêm mấy ngày trước liền đối nhân lực nói, làm nàng hỗ trợ cấp chính mình bộ môn chiêu một người. Điều kiện như cũ, nếu bằng cấp là nghiên cứu sinh trở lên. Thuộc khóa này sinh cũng có thể, nếu bằng cấp chỉ có khoa chính quy, như vậy yêu cầu trước 5 tên giáo hơn nữa từng có thực tế hạng mục thừa làm kinh nghiệm ni nam. Nữ không hạn, vài ngày sau, Nhậm Viêm hỏi nhân lực, lý lịch sơ lược thu thập đến thế nào? Nhân lực hồi hắn nói thời gian có điểm đoạn, trước mắt mới thôi chỉ có mười mấy người đầu lý lịch sơ lược. Ta giúp ngài bước đầu sàng chọn một chút. Phù hợp yêu cầu đại khái có 7 người, Nhậm Viêm nói cho nhân lực. Làm nàng đem bước đầu sàng chọn sau lưu lại kia 7 phân lý lịch sơ lược đưa cho hắn xem hạ. Nhân lực chiếu hắn nói làm, đem một sấp lý lịch sơ lược đưa đi hắn văn phòng xem qua. Nhậm Viêm bất động thanh sắc mà phiên phiên, ở một quyển tử lý lịch sơ lược trung gian thấy được Sở Thiên Miểu. Hắn trên mặt là nhất phái thờ ơ. Trong lòng lại tùng khẩu không muốn người biết khí, nàng nhưng thật ra thành toàn hắn, trước mắt đây là tốt nhất kết quả nàng bằng nàng chính mình tiến vào sơ tuyển. Không kêu hắn vi phạm hắn cũng không khai tiện lợi chi môn nguyên tắc. Hắn đem một quyển tử lý lịch sơ lược còn cho người ta lực. Nói, liền này mấy cái đi, điện thoại thông chi bọn họ ngày mai tham gia phỏng vấn, nhân lực đi rồi. Tần Khiêm Vũ gõ cửa tiến vào hội báo công tác, hội báo xong, hắn tặc hề hề hỏi câu, lãnh đạo, ngài phải cho chúng ta đội ngũ tăng thêm mới mẻ máu sao? Nhậm Viêm nhàn nhạt ân, một tiếng. Tần Khiêm Vũ hướng hắn bàn làm việc thượng tìm tòi thân một bò. Định nọt mà nói, lãnh đạo ta cho ngươi để danh cá nhân tuyển bái. Ngươi cũng đừng làm phỏng vấn loại này trận trượng, không cần thiết. Nhậm Viêm nhìn hắn nhướng mày. Dùng đuôi lông mày chỉ điểm hắn có dám mau phóng. Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo ngài xem Ngàn Miểu thế nào, ta cảm thấy Ngàn Miểu hảo. Đặc biệt hảo, có năng lực làm việc lại khoát đến xuất lực khí. Cùng chúng ta mấy cái ma hợp đến cũng hảo. Lãnh đạo ngươi suy xét bái. Nhậm Viêm nâng lên mí mắt liếc nhìn hắn một cái. Vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là muốn cho ta cấp Sở Thiên Miểu mở cửa. Sau Tần Khiêm Vũ ngượng ngùng mà đứng lên, lãnh đạo ta đi ra ngoài tái kiến. Nhậm Viêm từ Tần Khiêm Vũ trên mặt rõ ràng thấy được hắn trong lòng một câu lên án ta lãnh đạo là cái ngoan cấu người. Ta không muốn cùng hắn nói chuyện. Nhậm Viêm cúi đầu xem văn kiện, khóe miệng không tiếng động một trọn. Hắn không mở cửa sau là có thể đem nàng chiêu tiến vào. Không phải càng tốt sao? Ngày hôm sau Nhậm Viêm hẳn là đến công ty phỏng vấn kia 7 cái đầu lý lịch sơ lược người. Nhưng vì Tị Hiềm, hắn buổi sáng cố ý không có đến công ty. Hắn cấp hạng mục 4 bộ người phụ trách lý thư gọi điện thoại. Nói cho chính hắn xe ở nửa đường bạo thai. Không kịp đến công ty tiến hành phỏng vấn. Làm hắn hỗ trợ đại mặt một chút. Lực thông chứng khoán Bắc Kinh đầu hành trong bộ. Hắn cùng lý thư quan hệ tính không tồi. Lý Tư hai lời chưa nói thế hắn ứng này phân kê monster chờ buổi chiều Nhậm Viêm tới rồi công ty. Lý Tư xách theo phân lý lịch sơ lược đi Nhậm Viêm văn phòng. ta cảm thấy cô nương này không tồi, hắn đem lý lịch sơ lược phóng tới Nhậm Viêm trước mặt. Nhậm Viêm cúi đầu trước cổ họng giống như huyền khẩu khí. Cúi đầu sau hắn huyền kia khẩu khí tan thành mây khói. Lý lịch sơ lược thượng có cái cô nương đang định ở một tấc ảnh chụp xảo tiếu thiến hề. Ảnh chụp bên cạnh tên họ Lan, viết sở thiên miểu ba chữ. Hắn tưởng nàng thật là cho hắn hỗ trợ, hoàn toàn chặn vạn nhất phỏng vấn không thông qua. Hắn đến vì nàng phá hư nguyên tắc khả năng tính. Lý Tư ngồi ở Nhậm Viêm bàn làm việc đối diện ghế trên. Cười ha hả mà nói, phỏng vấn thời điểm, ta hỏi mấy người kia thật nhiều thật vụ thao tác phương diện vấn đề. Liền cô nương này đáp đến tốt nhất, ý nghĩ rõ ràng, nói chuyện giòn, đối pháp quy rõ như lòng bàn tay. Giải quyết vấn đề quả quyết ý nghĩ cùng ngươi đặc biệt giống, Nhậm Viêm đạm đạm cười. Đương nhiên giống, nàng cùng với nói là Trương Đằng mang ra tới. Không bằng nói là hắn ở hai cái IO hạng mục thượng thủ bắt tay gõ ra tới. Hơn nữa có cái đặc biệt có ý tứ sự, Lý Tư đối Nhậm Viêm nói. Nàng lý lịch sơ lược thượng không biết cụ thể đã làm nào hai cái IO hạng mục. Ta lúc ấy hỏi hạ, nàng nói là hãn hải ra xe cùng gia nhạc viễn Nhậm Tổng A. Này hai hạng mục không phải ngươi làm sao kia cô nương này ngươi hẳn là nhận thức A, dừng một chút. Hắn lại nói, ta sau lại liền tưởng, ngươi có phải hay không thấy người được đề cử có nàng? Cho nên cố ý tránh đi, Lý Tư về phía trước một cúi người, Nhậm Tổng nếu không hai ta đánh cái. Thương lượng đi, ngươi nếu là muốn tránh ngại, ngươi liền từ dư lại sáu cá nhân chọn một cái. Cô nương này ta nhìn chúng, ta tưởng đem nàng chiêu đến chúng ta bộ môn, Nhậm Viêm hướng hắn chọn môi cười, ngươi đều bắt đầu. Mình đoạt, kia này hạt giống tốt, ta khẳng định là không thể thả, cái này sở thiên miểu nhất định đến tiến ta bộ môn. Người muốn người liền từ dư lại kia sáu cái bên trong tuyển một cái đi, Lý Tư giơ tay điểm điểm. Hắn ta nên nói cho ngươi ta cho ngươi chiêu cái những người khác. Ta trực tiếp đem cô nương này khấu hạ là được rồi, sở thiên miểu phỏng vấn cùng ngày. Phát hiện quả nhiên như Nhậm Viêm theo như lời. Phỏng vấn nàng không phải hắn, là một cái khác đồng sự tổng giám đốc, nàng cảm thấy chính mình phát huy rất khá, vị kia kêu Lý Tư tổng tựa hồ đối nàng còn rất thưởng thức. Về nhà đêm đó nàng liền nhận được lực thông nhân lực điện thoại. Nàng bị mướn người, nhân lực nói nếu có thể hy vọng nàng ngày hôm sau là có thể đến công ty báo danh. Kia một khắc nàng có một chút vui vẻ. Nàng chức nghiệp chi lữ có thể có một cái tân phương hướng, nhưng cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Nàng hoài nghi chính mình có thể tiến lực thông, có phải hay không vẫn có Nhậm Viêm che trở thành phần ở. Cho nên về sau nàng đến càng thêm nỗ lực mới được. Dùng năng lực cùng thực tế hành động nói cho người khác. Liền tính bào trừ Nhậm Viêm quan hệ, nàng cũng đáng đến trúng tuyển. Buổi sáng Tần Khiêm Vũ cấp bộ môn mặt khác đồng sự mang đi một cái thông chi, lãnh đạo nói. Chúng ta bộ môn hôm nay sẽ đến một cái tân đồng sự Tôn Y hỏi, ai a Tần Khiêm Vũ nói, không biết. Ta hỏi lãnh đạo, hắn nói đám người tới các ngươi chẳng phải sẽ biết sao Tôn Y lắc đầu, là lãnh đạo phong cách lư. Trọng Nhĩ hỏi, nam nữ a Tần Khiêm Vũ, không biết. Ta hỏi lãnh đạo. Hắn nói nam nữ có cái gì khác nhau sao, Vương Tư An nói tiếp cũng là. Lãnh đạo bắt người làm việc thời điểm, nam nữ đều đương đại gia xúc dùng, bộ môn một người khác Lưu Lập Phong mân mê một hồi di động. Sau đó đem điện thoại hướng trên bàn một lượt, vẻ mặt không cao hứng, nghe nói Nhậm Tổng muốn nhận người. Ta nói cho ta đồng học làm hắn đầu lý lịch sơ lược. Ta cũng cùng Nhậm Tổng đề qua chuyện này. Nhậm Tổng nói phỏng vấn thời điểm sẽ cùng chứng giam sẽ một cái chuẩn tắc. Công bằng công khai công chính, ta cho rằng hắn như thế nào cũng có thể nghiêng một chút ta đồng học đâu. Rốt cuộc ta đồng học chính là cái tiến sĩ A kết quả ta mới vừa hỏi ta đồng học. Chờ xuống dưới báo danh người là hắn sao? Hắn cư nhiên nói không phải, hộ viêm cuồng ma Tần Khiêm Vũ lập tức vì Nhậm Viêm biện giải nói. Chuyện ngày hôm qua phỏng vấn không phải lãnh đạo mặt. là bốn bộ Lý Tổng hỗ trợ mặt Lưu Lập Phong vẫn là không lớn cao hứng, ta cảm thấy ta cho ta đồng học hy vọng lại làm hắn thất vọng rồi, bộ môn người hiền lành thôi. Tây Kiệt vỗ vỗ hắn bả vai an ủi. Hắn, Lập Phong, đừng như vậy tưởng, người nguyện ý giúp ngươi đồng học cái này vội hắn nên cảm kích ngươi. Lưu Lập Phong cánh tay vây quanh ở trước ngực, đối Tần Khiêm Vũ bọn họ vài người nói, cũng không biết người này có phải hay không Lý Tư nhét vào. Tới, ca mấy cái chúng ta trước tiên nói a, nếu là mới tới vị này chính là cái tiểu nộn dưa. Kia thuyết minh hắn tuyệt đối không có ta đồng học tư lịch thâm. Vậy các ngươi đến giúp đỡ ta cho hắn hàn mặt lạnh lùng hạ rớt mặt mũi, Tần Khiêm Vũ ha ha cười. Ngươi đây là muốn cô lập tân nhân a bao lớn người. Còn như vậy cảm xúc hóa, Lưu Lập Phong tức giận hỏi hắn, liền hỏi ngươi giúp không giúp Tần Khiêm. Vũ làm đầu hàng trạng mà pha trò, giúp, giúp, được rồi đi, Lưu Lập Phong từng cái xúi giục tôn y. Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An, thôi Tây Kiệt. Còn có vẫn luôn không nói chuyện Diêm Vân Cường, là huynh đệ. Hôm nay liền đều đừng cho hắn sắc mặt tốt a, đại gia hi hi ha ha mà không đi tâm địa đáp ứng một hồi. Kết quả chờ thành viên mới vừa xuất hiện, Tần Khiêm Vũ tôn y Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An. Bốn người ngay tại chỗ phản chiến, Tần Khiêm Vũ nhìn đến đi theo Nhậm Viêm phía sau đi tới người là Sở Thiên Miểu khi. Hắn vui vẻ đến miệng nha tử đều mau liệt ra mặt. Nhậm Viêm đối hắn thủ hạ bảy cái binh đơn giản rõ ràng giới thiệu Sở Thiên Miểu, đây là các ngươi. Tân đồng sự, Sở Thiên Miểu theo sau hắn quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói. Ngươi cùng bọn họ nhận thức một chút đi, hắn xoay người trở về văn phòng. Một bộ so đông lạnh nước sôi để nguội còn lãnh còn đạm bộ dáng. Tần Khiêm Vũ lập tức đứng ở Sở Thiên Miểu bên người. Anh em tốt mà bao quát nàng bả vai. Nói cho Lưu Lập Phong thôi Tây Kiệt cùng Diêm Vân Cường các chiến hữu. Đây là ta thân đệ đệ tiểu Sở. Về sau thỉnh đại gia đối xử tử tế ta hảo đệ đệ, Sở Thiên Miểu chạy nhanh cùng đại gia vấn an. Trước kia Sở Thiên Miểu đến lực thông chứng khoán tăng ca thời điểm. Thôi Tây Kiệt gặp qua nàng. Hắn thực nhiệt tình mà nói thanh hoan nghênh, vẫn luôn ngồi ở công vị trước giống cái thế ngoại cao nhân Diêm Vân Cường ngẩng đầu nhìn hạ Sở. Thiên Miểu, nói thanh, ngươi hảo. Chỉ có Lưu Lập Phong, hắn nhìn Sở Thiên Miểu ánh mắt lãnh đạm lại bài xích. Hắn không cùng nàng tiếp đón, trực tiếp lướt qua nàng đi Nhậm Viêm văn phòng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư cũng vào Nhậm Viêm văn phòng, lại quá trong chốc lát. Lưu Lập Phong ra tới, sắc mặt xanh mét mà đi trở về công vị, hắn một buổi sáng cũng chưa con mắt phản ứng quá Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu một viên nhiệt năng tưởng cùng mỗi vị đồng sự đều chỗ hảo quan hệ tâm. Một chút liền ở Lưu Lập Phong nơi đó bị tỏa, nghỉ chưa thời điểm Tần Khiêm Vũ an ủi nàng, không có việc gì. Ngàn Miểu, đường dài biết sức ngựa. Ở chung lâu rồi Lưu Lập Phong sẽ biết ngươi rốt cuộc là cái người nào. Lão Lưu hắn người này chính là có điểm cảm xúc hóa. Nhưng người không có gì khuyết điểm lớn, Sở Thiên Miểu gật gật đầu không sủa bậy. Trong lòng lại suy nghĩ cái này cảm xúc hóa bản thân chính là cái khuyết điểm lớn a lão ca Tần. Khiêm Vũ bỗng nhiên tả hữu bãi đầu nhìn nhìn, xác định bốn phía không người thực an toàn. Hắn bắt đầu đối Sở Thiên Miểu nhỏ giọng nói ta vừa rồi đi tìm bốn bộ Lý Tổng. Chính là phỏng vấn ngươi người nọ, ta tìm hắn lời nói khách sáo đi. Ta hỏi hắn buổi sáng ở Nhậm Tổng văn phòng rốt cuộc đã xảy ra chút gì. Lý Tổng nói buổi sáng lão Lưu phóng đi Nhậm Tổng văn phòng. Hỏi Nhậm Tổng vì cái gì ngươi như vậy tuổi trẻ có thể đem hắn tiến sĩ đồng học cấp ca rớt. Là bởi vì ngươi lớn lên đẹp sao? Đương nhiên hắn chưa nói đến như vậy trắng ra, hắn nguyên lời nói là bởi vì nàng hình tượng càng tốt mà ta đồng học đã rớt một nửa tóc sao, Sở Thiên Miểu, vì cái gì muốn như vậy thương tổn tóc? Tần Khiêm Vũ tiếp theo sinh động như thật làm buổi sáng kia chàng nói chuyện khuân vác công Nhậm. Tổng liền đem Lý Tổng cấp kêu đi văn phòng, làm lão Lưu có cái gì nghi vấn trực tiếp hỏi Lý Tổng. Lý Tổng liền nói, Nga, Lập Phong ngươi cái kia đồng học a, hắn tuy rằng là tiến sĩ đi, nhưng khả năng hạng mục thật vụ tiếp xúc đến hữu hạn. Liền pháp quy đều nhớ không quá chuẩn, ta hỏi ba cái thật vụ phương diện vấn đề. Hắn đem pháp quy chi tiết toàn nhớ là mân y nhưng tiểu sở đâu. Không chỉ có đáp đến độ đối, còn đem pháp quy nhiều lần sửa chữa bất đồng địa phương đều tương đối ra tới. Thậm chí liền mỗi lần pháp quy sửa chữa thời gian đều nói được ra. Cho nên a, người đồng học xác thật so tiểu sở kém xa. Cuối cùng Lý Tổng còn bổ đao, nói, hiện tại xem bằng cấp thật không đại biểu năng lực. Lớn lên đẹp cũng không nhất định chính là bình hoa, sở thiên miểu, xem ra nàng diện mạo ở cái. Này nam nhiều nữ thiếu công ty là được đến một ít tán thành. Nhưng nàng kỳ thật không nghĩ bằng mặt mở ra cục diện. Cùng bị người khen, nàng lớn lên xinh đẹp, năng lực cũng không tồi, so sánh với. Nàng càng thích nghe, nàng năng lực thật sự rất tuyệt. Lớn lên lại xinh đẹp. Năng lực cùng xinh đẹp trình tự đối nàng tới nói, rất quan trọng, năng lực ở phía trước có thể cho xinh đẹp càng xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp ở phía trước, sẽ suy yếu rõ ràng rất mạnh năng lực. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu chớp chớp mắt, tiếp theo nói, Nhậm Tổng vì thế khiến cho Lão Lưu cũng nói ba cái thật vụ vấn đề đối ứng pháp. Quy, kết quả hắn đáp thượng hai cái còn sai rồi một cái Nhậm Tổng lúc ấy liền đối hắn nói ai cho ngươi. Dưỡng ra tật xấu lần sau nếu ngươi lại như vậy không nơi nương tựa theo bằng cảm xúc liền chạy tới. Chất vấn ngươi lãnh đạo, ngươi trực tiếp cốt đi về nhà, hắn đốn đốn lại nói. Lão Lưu a, có đôi khi là bẻ không khai chuyện này, tuy rằng ngày thường chúng ta nói cái gì yêu cầu, Nhậm Tổng đều mặc kệ. Đều đáp ứng, hắn tính tình nhạt nhẽo sao? Gì đều không sao cả. Thật có chút sự, sao có thể như vậy đặng cái mũi lên mặt trực tiếp đi hỏi lãnh đạo đâu, Sở Thiên Miểu tường. Trách không được, Lưu Lập Phong từ Nhậm Viêm trong văn phòng ra tới thời điểm. Sắc mặt thanh đến giống ở đất trồng rau lăn quá, nàng nghĩ lại tưởng. Hỏng rồi, nàng có phải hay không ngày đầu tiên liền ở tân đơn vị thụ cái địch cha? Nghỉ chưa kết thúc, đại gia các liền các công vị bắt đầu đi làm mân y Sở Thiên Miểu vừa tới. Nàng công vị thượng còn không có xứng máy bàn, Tần Khiêm Vũ chỗ ngồi nói cơ đột nhiên một vang. Hắn tiếp xong quay đầu nói cho cách phách công vị Sở Thiên Miểu, ngàn miểu. Nhậm Tổng cho ngươi đi hắn văn phòng. Hết chương.